Chàng rể quân vương, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm gần đây, Lâm Chính Nam cho 4 đứa cháu mỗi người 5% cổ phần. Hơn nữa để Lâm Ngữ Lam đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm Thị. Lúc trước cho Lâm Ngữ Lam làm chủ tịch hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có hơn một nửa không đồng ý, cho rằng Lâm Ngữ Lam chỉ là một con nhóc còn hôi sữa. Hoàn toàn không thể mang đến lợi ích cho Lâm Thị. Lâm Chính Nam giao hẹn với hội đồng quản trị cho Lâm Ngữ Lam thời gian 3 tháng. Nếu trong 3 tháng Lâm Ngữ Lam không thể quen với chức chủ tịch hội đồng quản trị thì sẽ chọn chủ tịch lần nữa. Bằng cách hội đồng quản trị cùng nhau bỏ phiếu. Lâm Ngữ Lam có cách nhìn và làm việc độc đáo của riêng mình trên việc kinh doanh. Tháng thứ 2 cô nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Lợi nhuận của công ty đều ổn định. Tháng thứ 3 còn tăng lên rõ rệt. Các thành viên của hội đồng quản lý cũng đã ngầm thừa nhận thân phận chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm Ngữ Lam. Dù sao ai làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng không có ảnh hưởng tới thành viên của hội đồng quản trị. Họ chỉ quan tâm cổ phiếu trong tay mình có tăng lên không? Tiền hoa hồng năm nay có thể nhiều hơn năm trước hay không thôi? Mà tất cả chuyện này đều bắt đầu thay đổi từ mấy ngày trước. Mấy ngày trước, con cháu nhà họ Lâm tập trung ở đại viện. Ông cụ Lâm lại tuyên bố chuyện phân chia gia sản của mình. Ông cụ cũng không thiên vị ai quá nhiều. Chia đều cổ phiếu của Lâm Thị trong tay mình cho từng người. Chức chủ tịch hội đồng quản trị của Lâm Thị vẫn là của Lâm Ngữ Lam. Dù sao lợi nhuận của công ty mấy năm nay Lâm Chính Nam đều nhìn thấy rõ. Giao Lâm Thị cho Lâm Ngữ Lam tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng cách chia này khiến cho một vài người không vui. Mấy tin đồn bắt đầu được truyền ra, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với Lâm Thị. Hợp tác với mấy doanh nghiệp bị ngừng lại, khiến lợi nhuận của Lâm Thị tháng này giảm mạnh. Nếu không phải Trương Thác giúp Lâm Ngữ Lam lấy được quyền hợp tác với Phương Châu, lợi nhuận của Lâm Thị tháng này còn có thể giảm xuống 0,0 mấy phần trăm nữa. Nếu thật sự như vậy, hội đồng quản trị của Lâm Thị có quyền buộc đổi chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc thật sự xảy ra, ngay cả Lâm Chính Nam cũng không thể bảo vệ Lâm Ngữ Lam ngồi tiếp trên cái ghế này nữa. Đại viện của nhà họ Lâm, thành phố Ngân Châu, một chiếc rồi một chiếu siêu xe chạy vào trong đại viện. Trên bãi đỗ xe, Vương Vĩ đã chờ đợi ở đây từ lâu. Mấy chiếc xe sang dừng lại trước mặt anh ta. Tài xế bước xuống từ ghế lái, mở ghế sau ra. Trên mỗi chiếc xe đều có một người bước xuống. Bọn họ mặc Âu phục. Nếu có nhân viên của Lâm Thị ở đây, chắc chắn có thể nhận ra những người bước xuống từ trên siêu xe này là thành viên hội đồng quản trị của Lâm Thị. Vương Vĩ nhìn những người trước mặt, nở nụ cười vui vẻ. Các bác các chú, vì tương lai của Lâm Thị, hôm nay phiền mọi người nói rõ với ông cụ. Cậu Vương khách sáo rồi. Đây vốn là lợi ích của bản thân chúng tôi. Đi tìm ông cụ tâm sự nào. Một người đàn ông trung niên đáp lời. Những người còn lại cũng gật đầu theo. Vương Vĩ dẫn đầu nhóm người đi tới nhà chính của đại viện nhà họ Lâm. Tái thượng Thủy Hương, Ngân Châu, Trương Thác cầm khăn lau sàn nhà. Trong lòng luôn cảm thấy lúng túng. Ánh mắt Milan thỉnh thoảng nhìn lướt qua Trương Thác. Cô mở miệng mấy lần nhưng không cất lời. Khi nhìn Trương Thác lần nữa, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Trương Thác, anh hiểu rõ vật lý trị liệu của Đông y bao nhiêu? Trương Thác ngẫm nghĩ, đáp lời, cái nên hiểu đều hiểu. Châm cứu, thì sao? Milan không cảm thấy Trương Thác đang khoác lác. Lần trước được massage cô cũng đã biết bản lĩnh của Trương Thác rồi. Cái đó cũng biết, Trương Thác trả lời như bình thường. Châm cứu, là thứ cơ bản nhất trong vật lý trị liệu của Đông y mà. Vậy lạ thật, Milan buột tiếng nghi ngờ. Lạ gì? Trương Thác hỏi. Theo lý thuyết, anh hiểu những vật lý trị liệu này, đáng lẽ Ngữ Lam không cần tìm bác sĩ khắp nơi mới đúng. Bác sĩ? Sắc mặt Trương Thác trở nên căng thẳng. Vợ tôi làm sao thế? Không phải vợ anh, là ông nội của Ngữ Lam. Anh không biết à? Milan hơi bất ngờ nhìn Trương Thác. Không biết, Trương Thác nghi ngờ lắc đầu. Sao thế? Hai, Milan thở dài. Mấy năm nay ông nội của Ngữ Lam bị bệnh nặng, vẫn không có cách chữa trị. Ngữ Lam tìm bác sĩ khắp nơi. Thật ra tôi cảm thấy anh nên đi xem thử. Nếu có thể chữa khỏi cho ông nội Ngữ Lam, bây giờ cậu ấy cũng không mệt như thế nữa. Rốt cuộc là thế nào? Trương Thác dẹp rẻ lau, đứng dậy từ dưới đất. Về chuyện của nhà họ Lâm và tập đoàn Lâm Thị, Trương Thác chưa từng nghe ngóng cái gì. Anh cũng có thể nhìn ra Vương Vĩ vẫn luôn tranh đấu gay gắt, nhưng lại không hiểu tình hình cụ thể. Còn ông nội của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác chưa bao giờ nghe cô nhắc tới. Milan cầm lấy điều khiển từ xa, tắt TV đi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Trương Thác, có lẽ anh biết nhà họ Lâm tới đời ba của Ngữ Lam luôn là dòng độc định. Ngữ Lam còn là thân con gái. Tài sản của ông cụ Lâm luôn bị người có ý đồ dòm ngó. Trương Thác gật đầu. Cái này anh có thể nhận ra. Bây giờ ông cụ Lâm bệnh nặng. Di chúc của ông đã được tuyên bố chia đều tài sản của mình cho mấy người Ngữ Lam. Chức chủ tịch của Lâm Thị vẫn do Ngữ Lam làm. Chỉ là Ngữ Lam bây giờ có thể bị người ta đá xuống ghế chủ tịch bất cứ lúc nào. Nói đến đây, trong mắt Milan lộ vẻ mất mát. Vì sao? Vì một giao hẹn. Milan nuốt nước miếng, sắp xếp lại lời nói rồi tiếp tục. Lúc trước khi Ngữ Lam làm chủ tịch, ông cụ Lâm đã giao hẹn với hội đồng quản trị. Nếu trong lúc Ngữ Lam đương chức, lỗ vốn của Lâm Thị vượt hơn 10, thì sẽ cách chức chủ tịch của cậu ấy. Chọn một chủ tịch mới do hội đồng quản trị cũng bỏ phiếu. Bây giờ có người cố ý hại Ngữ Lam. Rất nhiều doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Ngữ Lam lúc trước đều đơn phương ngừng hợp tác. Tiền lỗ của Lâm Thị đã lên tới 04, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại thêm mấy ngày nữa, tiền lỗ sẽ vượt ngoài 10. Đến lúc đó, chủ tịch Lâm Thị sẽ phải đổi người. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện chữa khỏi bệnh cho ông nội của Ngữ Lam? Trương Thác hỏi. Chắc anh vẫn không biết địa vị của ông cụ ở giới kinh doanh của Ngân Châu đúng không? Bây giờ những người đó dám ngấp nghé Lâm Thị đều vì cho rằng ông cụ không còn sống bao nhiêu ngày nữa. Chỉ cần ông cụ khỏi bệnh, ai dám có chút bất kính với Lâm Thị chứ? Tất cả khó khăn Ngữ Lam gặp phải cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Được, cô nói địa chỉ cho tôi biết. Bây giờ tôi đi ngay. Trương Thác không chút do dự lập tức quăng rẻ lau. Chỉ cần là chuyện có lợi với Lâm Ngữ Lam, anh đều sẽ làm vô điều kiện. Đại viện của nhà họ Lâm, anh gọi xe tài xế cũng biết. Đi vào báo thân phận của anh là được. Được, Trương Thác gật đầu, mặc áo ba lỗ trắng bước ra khỏi nhà. Bắt xe đi thẳng đến đại viện nhà họ Lâm. Milan nhìn dáng vẻ không chút do dự của Trương Thác. Thở dài một hơi. Ngữ Lam à, cậu gặp được người này. Không biết là chuyện tốt hay chuyện xấy nữa. Cách Trương.